Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1021, chứng minh năng lực. Tô Nghĩa, ta chỗ này có một phần thượng cổ văn tự. Ngươi có thể hay không hiện đang trợ giúp giải mã một chút? Trước đó nói chuyện tên kia 70 lão giả bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa đại luyện đan sư thân phận đã được đến xác minh. Nhưng có thể hay không giải mã thượng cổ văn tự? Còn cần nghiệm chứng một chút. Không có vấn đề. Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Nếu như là luyện chế đan dược, bởi vì không thể sử dụng linh khí duyên cớ, còn cần trở về thực yêu tháp bên trong. Nhưng giải mã thượng cổ văn tự liền không có cái này hạn chế. Đồng thời cũng hoa không được bao dài thời gian. 70 lão giả trong lòng vui vẻ, nhanh chóng lấy ra một khối tấm da dê vung tay ném cho Tô Nghĩa. Hắn cô dám mạo hiểm tiến vào tử vong cấm địa, Tô Nghĩa cũng sẽ không xảy ra đến. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Tô Nghĩa cũng không để ý. Cầm qua tấm da dê nhìn lướt qua. Lại thấy phía trên là một số ngân kha văn. Giải mã ngân kha văn chỉ cần vận dụng minh ngộ chi đồng là có thể. Vô cùng đơn giản. Tiền bối chờ một lát. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Xoay người tránh đi ánh mắt của mọi người. Sử dụng minh ngộ chi đồng tiến hành giải mã. 70 lão giả bọn người thì kiên nhẫn đợi. Giải mã thượng cổ văn tự là một kiện rất tiêu hao tâm thần cùng thời gian sự tình. Tuy nhiên Tô Nghĩa nói vài phút liền có thể giải mã. Nhưng bọn hắn không có một cái nào tin tưởng. Xem như Tô Nghĩa đang nói đùa. Một bên khác, Tô Nghĩa cũng liền xài mười mấy giây liền đem trên giấy da dê văn tự cho giải mã. Dựa theo thông lệ, hắn đầu tiên quan sát một lần. Đây là một phần dưỡng sinh bí thuật, chủ yếu tác dụng là tu tâm dưỡng tính. Mỗi ngày kiên trì không ngừng tĩnh tọa tu luyện, đến trình độ nhất định, có khả năng gia tăng một số thọ nguyên. Tô Nghĩa đối bản này bí thuật không dám chút nào hứng thú. Thu hồi minh ngộ chi đồng, liền xuất ra trang giấy sách viết. Viết còn về sau, đem tấm da dê cùng trang giấy cùng một chỗ ném về cho 70 lão giả. Tô Nghĩa, ngươi giải mã xong. 70 lão giả nhìn lấy trong tay tràn ngập lam tinh văn trang giấy. Thần sắc đều có chút ngốc trệ. Theo Tô Nghĩa giải mã bắt đầu đến bây giờ cũng không mấy phút nữa thời điểm. Vài phút liền có thể giải mã hết một phần thượng cổ văn tự. Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Những người khác cũng đều muốn biết kết quả. Ào ào hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Chờ đợi Tô Nghĩa trả lời. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cười nhạt một tiếng, giải mã xong, đến mức nói có đúng hay không xác thực, tiền bối nhìn một chút liền biết, thật giải mã xong, 70 lão giả nuốt nước bọt, nhanh chóng hướng trên trang giấy nhìn qua, không lâu lắm, sắc mặt của hắn thì biến đến kích động, mặt hướng Tô Nghĩa, cảm kích nói, Tô Nghĩa, không có một chút vấn đề, thực sự quá cảm ơn ngươi, dưỡng sinh chi thuật. Đối với người khác mà nói không tính là gì. Nhưng đối với hắn mà nói đối trọng yếu. Bởi vì tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Mà chỉ cần tu luyện bản này dưỡng sinh thuật. Liền có thể gia tăng thọ nguyên. Sống lâu một số thời gian. Thật bất khả tư nghị. Bốn phía triệt để oanh động. Tô Nghĩa chẳng những giải mã thượng cổ văn tự. Mà giải mã tốc độ càng là chưa từng nghe thấy. Quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Đáng giận. Mắt thấy Tô Nghĩa lần nữa đã chứng minh chính mình. Đại xuất danh tiếng. Mục Khải hạ khí nghiến răng nghiến lợi. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tiền bối không cần phải khách khí. Tô Nghĩa không có chút nào để ở trong lòng. Nghe Tô Nghĩa nói như vậy. 70 lão giả tỏa ra hào cảm. Hỏi tiếp. Tô Nghĩa. Ngươi cần bao nhiêu linh tinh? Tô Nghĩa trước đó nói qua. Giải mã thượng cổ văn tự là muốn thu lấy linh tinh. Tô Nghĩa cười cười, tiền bối, lần thứ nhất xem như miễn phí, chờ sau đó lần lại nói, giúp 70 lão giả giải mã văn tự, hoàn toàn là để chứng minh năng lực của mình. Mặt khác, cũng có thể nhờ vào đó cho mọi người lưu lại một tốt ấn tượng. Cái này so thu lấy một chút linh tinh muốn có lời hơn nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.